Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Thánh Hỏa Giáo Đổ Chiến. Lão già này ngược lại là tính toán khá lắm nha. Dưới mắt thế cục, ai cũng minh bạch, Thánh Hỏa Giáo không phải các thế lực lớn đối thủ. Một khi bạo chiến đấu, bọn hắn tất bại. Vương Thần khẽ cười nói, đúng vậy a, sư đệ nói không sai. Mấy vị trưởng lão hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Trương Khoát Hải cũng khẽ lắc đầu. Cảm giác có chút buồn cười. Cái này thập đại thế lực nguyên cũng hơi nhíu mày. Bọn hắn lại há có thể không rõ cái sau ý nghĩ. Ha ha, các hạ ngược lại là đánh ý kiến hay. Bất quá, ngươi tựa hồ là tính sai một việc. Chúng ta là đến tiêu diệt các ngươi. Không phải đến cùng các ngươi luận bàn. Thanh Huyền Tông đại trưởng lão khóe miệng lộ ra giễu cợt. Ha ha, làm sao? Các ngươi sợ sao? Ta Thánh Hỏa Giáo một môn đệ tử, khiêu chiến các ngươi thập đại thế lực đệ tử, đã bị thiệt lớn. Các ngươi là Đông Huyền vực mạnh nhất thập đại thế lực. Ngay cả cái này nho nhỏ khiêu chiến cũng không dám tiếp sao? Thật sự là một đám phế vật. Thánh Hỏa Giáo lão giả mở lời châm chọc, thần sắc đều là khinh thường. Đúng rồi, cái gọi là thập đại thế lực, chẳng qua là một chuyện cười. Cầu thí thập đại thế lực, cái gì Thanh Huyền Tông, Chiến Thần Viện, Thánh Võ Viện, đều là mẹ nó phế vật. Ha ha ha, Thánh Hỏa Giáo đệ tử bên trong, có người mở miệng vũ nhục, tiếng cười nhạo không ngừng. Cái gì, các ngươi đánh giám, không phải liền là tỉ thí sao? Phóng ngựa tới, chúng ta đón lấy chính là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Cái gì cầu thí Thánh Hỏa Giáo? Nghe đều chưa từng nghe qua. Đại trưởng lão, đáp ứng bọn hắn, không phải liền là đơn đả độc đấu sao? Ai sợ ai? Thập đại thế lực đệ tử nghe vậy đều phẫn nộ. Từng cái cũng đi theo kêu gào lên. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn những người này mới là đương kim Đông Huyền vực chúa tể. Về phần cái gì Bái Hỏa Giáo, Thánh Hỏa Giáo chi đồ, căn bản liền không chịu nổi một kích. Cái này, mấy cái thế lực lớn nguyên cũng hơi nhíu mày. Bọn hắn đều là có chút không quyết định chắc chắn được. Đây rõ ràng là đối phương phép khích tướng. Nếu là đáp ứng đổ ước, liền chúng phải đối phương bẫy. Vạn nhất nếu là thua, thật chẳng lẽ muốn thả đi những này Thánh Hỏa Giáo người. Nếu là không đáp ứng lão giả đổ ước, trên mặt mũi liền không qua được. Bọn hắn đều là Đông Huyền vực có mặt mũi đại nhân vật. Nếu là ngay cả cái nho nhỏ đồ ước cũng không dám đáp ứng, về sau còn thế nào tại đệ tử trước mặt đặt chân? Cách huynh, Khương huynh, các ngươi thấy thế nào? Bách Hoa Tông đại trưởng lão cũng mở miệng. Nàng là một cái chừng 30 tuổi nữ tử, ôn nhu uyển ước, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, đồng dạng là một tôn cường giả tuyệt đỉnh. Nàng một đôi mắt đẹp đặt ở Khương Thần Tử cùng Ly Kiếm Minh trên thân. Hai người liếc nhau, có chút suy nghĩ một chút. Ly Kiếm Minh mở miệng nói, có thể đáp ứng đổ ước. Chúng ta thập đại thế lực đệ tử tinh anh đều ở nơi này. Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành? Ta nhìn có thể thực hiện. Cứ làm như thế đi. Khương Thần Tử cũng gật đầu. Thế nhưng là, nếu là chúng ta bại bởi bọn hắn, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn thả qua những này tà tu? Trung niên hòa thượng cũng bu lại. Hắn có chút bận tâm đường. Hắn là Tu Di Sơn người dẫn đầu, thực lực không kém cỏi các tông đại trưởng lão. Đại hòa thượng lời ấy kinh ngạc. Nếu là chúng ta không đáp ứng trận này đổ ước, về sau môn hạ đệ tử nhìn chúng ta như thế nào? Thanh Huyền Tông đại trưởng lão mở miệng. Thần sắc hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Các thế lực lớn người dẫn đầu nghe vậy đều gật đầu. Cảm thấy cũng hẳn là đáp ứng đổ ước. Cái này tốt a. Trung niên đại hòa thượng nhìn thoáng qua các thế lực lớn đệ tử, cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật gật đầu. Các thế lực lớn đệ tử còn tại ngao ngao trực khiếu, cùng Thánh Hỏa Giáo đệ tử mắng nhau. Bởi vì tông môn trưởng lão không nói gì, nhất thời cũng không có chiến đấu bạo. Mấy vị đều là thiên hạ có mặt mũi đại nhân vật. Chút chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn không nắm được chú ý sao? Gặp mấy người nhất thời không có ra kết luận, Thánh Hỏa giáo lão già tiếp tục châm chọc nói. Ta dựa vào, lão già này thật sự là không muốn mặt. Hướng Thiên Tiếu nhún nhún vai, cũng có chút nhe răng. Nói đi, người muốn làm sao khiêu chiến? Chúng ta đón lấy chính là... Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Bình tĩnh nói, tốt, không hổ là Thanh Huyền Tông đại trưởng lão. Có khí phách, Thánh Hỏa giáo lão giả âm dương quái khí tán thưởng. Lập tức nói ra, các người muốn trước đáp ứng điều kiện của ta. Một khi đổ chiến thất bại, lập tức rút lui nơi đây. Không thể thương tổn ta Thánh Hỏa giáo đệ tử một cây lông tơ. Có thể, Ly Kiếm Minh lông mày nhướn lên. Nói, nếu như các ngươi bại, thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, Thánh Hỏa giáo lão già tự tin cười một tiếng. Nói một chút quy tắc đi. Chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Quy tắc từ các ngươi đến định. Khương Thần Tử khẽ nhíu mày. Tùy ý nói. Tốt, Thánh Hỏa giáo lão giả lộ ra tiếu dung. Một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Không nhanh không chậm nói. Quy tắc rất đơn giản. Bởi vì mà nhân số chúng ta quá nhiều. Một hai trận chiến đấu. Không có khả năng phân ra thực lực chân chính. Tại hạ đề nghị bách thắng là vua như thế nào? Có thể. Các thế lực lớn trưởng lão đều gật đầu. Thánh Hỏa giáo người cũng không có ra yêu thiêu thân. Bách thắng là vua. Tại thế giới của võ giả. Cũng là một loại tương đối thường gặp tỉ thí quy tắc. Bình thường thích hợp với hai cái tương đối cường đại thế lực ở giữa luận bàn. Cái gọi là bách thắng là vua, chính là song phương riêng phần mình ra người. Phương nào người trước cầm xuống 100 phen thắng lợi, vì người thắng, Thánh Hỏa giáo lão giả gặp mấy người đáp ứng. Tiếp tục nói ra, tham gia tỉ thí song phương, nhất định phải là linh hải 9 tầng hoặc là 9 tầng trở xuống võ giả. Nửa bước linh thủy cảnh võ giả không cho phép tham gia tỉ thí. Vương Thần gật gật đầu. Thánh Hỏa giáo lão giả trong miệng nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Cũng thuộc về là linh hải 9 tầng võ giả. Chỉ là nửa bước linh thủy cảnh võ giả linh khí. Đã bắt đầu hóa lỏng. Nhưng là cũng không hề hoàn toàn hóa lỏng. Một khi toàn thân linh khí toàn bộ chuyển biến thành chất lỏng. Chính là linh thủy cảnh võ giả. Mọi người đều biết. Linh thủy cảnh võ giả. Chính là tại Thanh Huyền Tông. Cũng đều thuộc về là cao thủ hàng đầu. Cho nên linh thủy cảnh võ giả là vô cùng thưa thớt. Bình thường mấy ngàn cái linh hải cảnh võ giả. Cũng không nhất định có thể có một võ giả có thể đột phá linh thủy cảnh. Về phần nửa bước linh thủy cảnh. Thì hoàn toàn khác biệt. Những người này linh khí đã bắt đầu hóa lỏng. Đột phá linh thủy cảnh. Trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Nửa bước linh thủy cảnh võ giả. So với linh hải cảnh võ giả, cũng muốn cường đại hơn rất nhiều. Còn có, thắng được đệ tử, có thể tiếp tục khiêu chiến. Chư vị ý như thế nào? Thánh Hỏa giáo lão già tiếp tục nói. Liền theo ngươi nói xử lý đi. Ngươi trước ra người đi. Ly Kiếm Minh gật đầu. Đồng ý phương pháp này. Cao giọng nói. Thánh Hỏa giáo lão già âm chắc chắc cười một tiếng. Quay người đối sau lưng đệ tử nhìn một chút, bắt đầu chọn lựa ra tay đệ tử. Các tông mấy đại trưởng lão thương lượng một chút, quyết định thay phiên ra người. Chọn lựa ra cường đại nhất linh hải 9 tầng võ giả xuất chiến. Bởi vì Thánh Hỏa giáo thế lực, tại Thanh Huyền Tông trong vòng phạm vi quản hạt, cho nên đệ nhất nhân liền có Thanh Huyền Tông đệ tử xuất chiến. Tại hạ Thánh Hỏa giáo, Đoạn Vân Lôi. Đại biểu Thánh Hỏa giáo cái thứ nhất xuất chiến. Cái nào bằng hữu nguyện ý đi ra đánh một trận. Một cái Thánh Hỏa giáo đệ tử đi tới. Đối các thế lực lớn người nói. Vương Thần nhìn thoáng qua Thánh Hỏa giáo xuất chiến đệ tử. Đây là một cái linh hải 8 tầng võ giả. Niên kỷ tại 28-29 tuổi dáng vẻ. Hắn nói chuyện lên cười tủm tỉm. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt thần sắc khinh thường. Tư không. Người đi chọn lựa đệ tử đi. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Tư Không. Đối nói. Hắn sở dĩ muốn Tư Không trưởng lão chọn lựa đệ tử. Là bởi vì Tư Không thường xuyên mang theo đệ tử làm nhiệm vụ. Đối tông môn đệ tử thực lực hiểu khá rõ. Đối phương đã ra người. Không biết Thanh Huyền Tông lại phái ai ra sân. Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Huyền Tông đệ tử trận doanh. Tư không có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua hạch tâm đệ tử vị trí, nói: Liễu Tông Nguyên, trận đầu có ngươi xuất chiến, có lòng tin hay không? Liễu Tông Nguyên, Thanh Huyền Tông đệ tử hơi lăng. Liễu Tông Nguyên thế nhưng là hạch tâm đệ tử tên thứ 20 tả hữu tồn tại. Cái thứ nhất liền phái hắn xuất chiến, đệ tử có lòng tin, nhất định sẽ không cho tông môn mất mặt. Liễu Tông Nguyên tiến lên một bước, ôm quyền nói: Liễu sư huynh cố lên. Tông Nguyên sư huynh, chúng ta coi trọng ngươi. Cố lên, không ít Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao cho Liễu Tông Nguyên cổ vũ ủng hộ. Liễu Tông Nguyên đối đám người gật gật đầu, hướng đám người đối diện đi đến. Liễu sư huynh cẩn thận nha. Vương Thần đối Liễu Tông Nguyên bóng lưng hô một cuống họng. Không có chuyện gì. Liễu Tông Nguyên trở lại độ Vương Thần cười một tiếng, nói: Vương Thần gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch, Tư Không trưởng lão sở dĩ lại phái Liễu Tông Nguyên xuất chiến, là bởi vì đối thủ xuất chiến người cũng là Linh Hải 8 tầng. Liễu Tông Nguyên lại là Thanh Huyền Tông thực lực mạnh nhất Linh Hải 8 tầng võ giả. Nếu như xuất động Linh Hải 9 tầng võ giả, coi như thắng, Thanh Huyền Tông trên mặt mũi cũng không qua được. Ta biết người này, hắn gọi Liễu Tông Nguyên, Thanh Huyền Tông hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là hắn chỉ có Linh Hải 8 tầng. Hắn có thể thắng sao? Một nửa đi. Không ít các thế lực lớn đệ tử đều đối Liễu Tông Nguyên nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử, xưng tên ra đi. Ta không giết hạng người vô danh. Đoạn Vân Lôi thấy một lần Liễu Tông Nguyên đi tới, lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, vẫy tay nhoáng một cái, trong tay thêm ra một thanh trường đao, vác lên vai. Thanh Huyền Tông, Liễu Tông Nguyên. Liễu Tông Nguyên nghiêm sắc mặt bình tĩnh mở miệng: ba chiêu giải quyết ngươi, ra tay đi. Đoạn Vân Lôi lung lay trong tay trường đao, thần sắc khinh thường càng đậm. Ta sát, tiểu tử này mẹ nó cũng quá khoa trương. Liễu sư huynh, chơi chết hắn. Có Thanh Huyền Tông đệ tử hô to. Thật sao? Liễu Tông Nguyên khẽ cười một tiếng, bàn tay tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, một thanh trường kiếm cầm trong tay, tiện tay sắn cái kiếm hoa. Thần sắc hắn bình tĩnh, không chút nào không sợ đối thủ. Ra tay đi. Đoạn Vân Lôi tiến về phía trước một bước, trên người có bàng bạc màu tím đen linh khí bốc hơi, cả người không nói ra được tà dị. Hưu. Liễu Tông Nguyên động, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, thân thể cũng thuận thế bắn ra, linh lực màu đen bạo. Hắn là hắc ám thuộc tính võ giả, vô luận là độ vẫn là công kích đều cực kỳ cường đại. Xoẹt. Liễu Tông Nguyên trường kiếm giết tới, độ nhanh đến cực hạn, trên trường kiếm cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Thật nhanh kiếm. Đoạn Vân Lôi lông mày nhíu một cái, trường đao huy động, cùng đối thủ trường kiếm tiếp xúc, đương đương đương, sát na công phu, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,